Bố hy vọng con được hạnh phúc, chứ không phải vì chiều lòng bố mà tùy tiện với hôn nhân của mình. Như vậy không công bằng với con, mà cũng không công bằng với vợ tương lai của con. Nghe lời bố nhé, con trai, hãy quên con bé đó đi. Chuyện ngày xưa đã qua từ lâu rồi. Đúng vậy, chuyện ngày xưa đã qua từ lâu rồi. Dù anh day dứt mãi khôn nguôi, cũng chỉ khiến mình thêm buồn mà thôi. Như Vũ Thịnh trầm lặng nhìn gió lùa qua mấy cây tùng mọc giữa những tấm bia mộ. Mấy hàng cây rung rinh trong gió như một hàng vệ binh chỉnh tề bảo vệ nơi an nghỉ yên tĩnh này. Vì đổi ca với đồng nghiệp nên sau khi rời khỏi nghĩa trang, anh không về cùng xe với ông Nhất Đồng Viễn. Nhìn ông đi về phía trước Mercedes, Như Vũ Thịnh thấy bóng bố vừa già vừa mệt mỏi. Có lẽ vì những lời vừa rồi của bố, cũng có lẽ vì báo cáo sinh thiết còn đang chờ kết quả đó, khiến anh cảm thấy vừa bất lực vừa thương cảm. Trên đường lái xe về, di động của anh đổ chuông là một số điện thoại lạ. Như Vũ Thịnh không nghe, nhưng lại nghĩ có thể là một bệnh nhân nào đó nên lại nghe máy. Xin chào, tôi là Như Vũ Thịnh. Đầu dây bên kia mãi không có tiếng đáp. Anh cứ tưởng người ta nhầm số, đang định tắt máy thì bỗng nghe thấy tiếng nói ngập ngừng. Bác sĩ Nhiếp. Anh ngây người, không ngờ lại là Đàm Tĩnh. Cô có vẻ rất sợ anh tắt điện thoại, vội vàng nói. Bác sĩ nói chiều nay có thể đến phòng làm việc của bác sĩ, nhưng y tá nói bác sĩ đổi ca với người khác. Chiều nay anh đã hẹn với Đàm Tĩnh nói chuyện về phương án tài trợ chết tiệt đó, nhưng ông Nhất Đồng Viễn bỗng nhiên bị bệnh khiến lòng anh rối cả lên, bèn nhận lời cùng bố đi xem mộ, quên mất chuyện này. Xin lỗi, tôi quên mất. Giọng anh lạnh lùng mà lịch sự. Đàm Tĩnh cũng không chắc liệu có phải anh cố tình né tránh mình hay không, nhưng chuyện đã đến nước này, bí quá đành hóa liều mà thôi. Cô hỏi, thế hôm nay bác sĩ có đến bệnh viện nữa không? Hôm nay tôi xin nghỉ để qua đây, nếu đổi sang ngày khác e rằng khó mà xin nghỉ được lần nữa. Từ bao giờ cách xưng hô của cô lại chuyển từ anh sang bác sĩ vậy? Trong lòng anh chỉ có một nỗi buồn vô bờ bến. Vừa nãy lúc còn ở nghĩa trang, anh còn hạ quyết tâm quên đi tất cả những gì trong quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Ấy vậy mà chỉ mới vừa chốc lát, cô lại bước vào cuộc đời anh. Số mệnh dường như cố tình làm anh đau đớn. Anh quyết định một nhát dứt điểm, giải quyết cho xong chuyện này để mau mau chấm dứt tiếp xúc với cô, bèn nói. Hôm nay tôi sẽ trực đêm ở bệnh viện. Bây giờ cô vẫn ở bệnh viện à? Thế thì ở đó chờ tôi một lát. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô khách sáo và cẩn trọng như tất cả những phụ huynh bệnh nhân khác, nghe ngữ khí giống như là sợ đắc tội với anh vậy. Từ ngoại thành chạy về đến thành phố thì trời cũng đã tối. Không kịp ăn gì, anh đi thẳng đến phòng trực. Làm xong hết một đống thủ tục, anh mới nhìn thấy Đàm Tĩnh đang đứng chờ ở hành lang. Anh không muốn nhìn cô thêm chút nào nữa, chỉ nói, vào trong này nói chuyện. Đàm Tĩnh lôi ra một tờ giấy, bên trong ghi chi chít những thuật ngữ y học mà cô không hiểu. Cô hỏi anh ý nghĩa từng từ một như một cô trò nhỏ hỏi thầy giáo. Như Vũ Thịnh bỗng thấy mơ màng, có lẽ vì bóng đèn đỏ trong phòng trực sáng quá khiến anh nhớ lại thời học cấp 3. Đàm Tĩnh có một đề toán không biết giải, bèn thỉnh giáo một cậu bạn trai cùng lớp. Sau khi anh bắt gặp, ngày nào cũng túm lấy cô giảng bài tập. Hồi đó dưới bóng đèn đỏ, anh đã giảng cho cô hết bài toán khó này đến bài toán khó khác. Chuyện đã từng ấy năm, vậy mà vẫn rõ ràng như vừa mới hôm qua. Đã hiểu chưa? Anh thường hỏi cô này sau khi giảng bài xong. Đàm Tĩnh cụp mắt nhìn xuống, khẽ khẽ gật đầu. Xét về rủi ro trong phẫu thuật cũng không phải là lớn lắm. Tứ chứng palốt để kéo dài đến ngày hôm nay, cứ cho là phẫu thuật truyền thông đi nữa, rủi ro cũng đã cao rồi. Cô suy nghĩ kỹ đi. Đàm Tĩnh bỗng dưng ngước lên nhìn anh. Cho dù năm tháng đã lưu lại bao dấu tích trên gương mặt cô, cho dù cuộc sống đã khiến cô biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác, nhưng ánh mắt cô vẫn trong trẻo như vậy. Trong trẻo đến mức gần như anh có thể soi thấy bóng mình trong đó. Anh vô thức né tránh ánh mắt cô, nhưng không thể không nghe thấy giọng nói của cô. Vẫn là giọng nói vừa khẽ khàng vừa nhỏ nhẹ, dường như có đôi chút sợ hãi. Bác sĩ Nhiếp, tôi muốn nghe lời khuyên của anh. Là bác sĩ, anh có khuyên bệnh nhân nên làm cuộc phẫu thuật này không? Không phải chưa có bệnh nhân nào hỏi anh câu này. Ánh mắt tha thiết nhìn anh của những người nhà bệnh nhân đó, giống như anh là một vị thần có thể cải tử hoàn sinh vậy. Nhưng anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ. Dù anh đã cố gắng hết sức trên bàn mổ, nhưng anh cũng chỉ cứu được một số sinh mạng mà thôi. Có điều, anh nằm mơ cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, Đàm Tĩnh hỏi anh tha thiết như vậy vì một người khác, mà người ấy lại là con trai cô. Anh không muốn nhìn vào mắt cô. Trong lòng anh tất nhiên hiểu rõ rủi ro của phương pháp phẫu thuật, và anh cũng biết cô hy vọng như thế nào khi đặt câu hỏi này. Trong giọng nói của cô, anh thậm chí còn nghe thấy cả sự thành khẩn. Con người trong lúc tuyệt vọng thường hay cầu xin ông trời ban cho kỳ tích. Vì thế, sẽ túm lấy ngọn cỏ cứu mệnh cuối cùng. Không biết bao nhiêu lần anh đã bị người nhà bệnh nhân hỏi như vậy, nhưng chỉ có lần này anh mới thấy tim mình đau nhói. Anh biết, nếu có thể, Đàm Tĩnh nguyện đem tính mạng mình đổi lấy tính mạng con trai. Con trai của cô và người đàn ông khác. Nhiếp Vũ Thịnh đột nhiên cảm thấy người tuyệt vọng không phải là Đàm Tĩnh mà là chính bản thân anh. Tự lừa dối mình lâu rồi, thậm chí đến bản thân anh cũng nghĩ rằng mình hận người đàn bà này. Nhưng thực ra trong lòng anh hiểu rất rõ, nỗi căm hận mãnh liệt đó đều do tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình yêu giấu tận đáy lòng anh. Người nực cười nhất kỳ thực chính là anh. Chuyện đã đến nước này mà vẫn không cách nào ngăn mình tiếp tục yêu cô. Anh cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cân nhắc từng chữ, khuyên nhủ. Đối với bác sĩ mà nói, phương án này có phần không được chắc chắn, nhưng cũng phải xem gia đình tự quyết định thế nào. Đàm Tĩnh có vẻ rất thất vọng, chỉ ồ một tiếng rồi thôi. Anh cũng không muốn nói nhiều với cô. Cô về suy nghĩ đi, nếu muốn làm thì điền vào đơn này. Chúng tôi sẽ gửi đơn xin trợ cấp tới công ty CM. Chắc nhanh thì vài ngày có thể nhận được quyết định. Còn nếu không muốn làm thì hãy cân nhắc phương pháp phẫu thuật truyền thống. Đàm Tĩnh do dự hồi lâu rồi nói. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo, đây là việc tôi phải làm mà. Anh gấp cặp tài liệu trong tay lại, đứng lên tỏ vẻ tiễn khách. Tôi còn phải đi thăm phòng bệnh. Thấy cô cúi đầu ngồi đó im lặng, anh hỏi. Còn có vấn đề gì chưa hiểu sao? Cô lập tức ngước mắt lên nhìn anh lần nữa. Hình như có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào cả, chỉ đứng lên chào. Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn anh. Rồi vội vàng ra về. Đi thăm phòng bệnh xong, Nhiếp Vũ Thịnh quăng hồ sơ bệnh án lên bàn, thẫn thờ nhìn chỗ trống phía đối diện trước bàn. Hơn một tiếng trước, Đàm Tĩnh vẫn còn ngồi ở đây, cúi đầu hỏi anh từng câu một. Tóc của cô đã sơ xác do thiếu chất, khóe mắt cô đã xuất hiện những vết chân chim mờ mờ. Nhưng vết lõm trắng muối phía sau gáy vẫn còn, chỉ cần cô cúi đầu, nó sẽ thấp thoáng hiện ra qua làn tóc. Đã từng, trong một khoảng thời gian rất dài, Nhiếp Vũ Thịnh thấy niềm vui lớn nhất khi giảng cho Đàm Tĩnh những bài toán khó là được nhìn thấy vết lõm trắng muối sau gáy cô. Đây là bí mật nhỏ hạnh phúc của anh. Vì thế, khi thấy cô đi hỏi bài các bạn trai khác, anh cảm thấy không thể chịu đựng. Rất nhiều lần, anh cũng đã từng hôn lên làn da trắng muốt mịn màng ấy. Đó là chỗ nhạy cảm nhất của Đàm Tĩnh. Hễ anh phả hơi vào đó là Đàm Tĩnh rúm cả người lại, phá lên cười đầu hàng. Thế nhưng bây giờ, cô đã lấy chồng, đã thuộc về người khác rồi. Nghĩ đến đây, anh lại thấy buồn vô hạn, chỉ muốn phi lên trên sân thượng hút một điếu thuốc. Khi Đàm Tĩnh đòi anh đưa tiền, anh thấy mình đã tuyệt vọng. Vào ngày sinh nhật, khi nhìn thấy Đàm Tĩnh và con trai cười cười nói đi về nhà, anh thấy mình đã tuyệt vọng. Thế nhưng giây phút mà anh thực sự tuyệt vọng là khi Đàm Tĩnh ngồi trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt khẩn cầu và tha thiết vì đứa con trai của cô và một người đàn ông khác. Cô từng nói, trên đời này điều tàn nhẫn nhất chính là từng rằng mình đã có tất cả, đến cuối cùng mới phát hiện ra thực ra tất cả đều là giả. Trong tiềm thức, anh chưa bao giờ hồi tưởng về cái đêm mưa gió đó, cũng chưa bao giờ hồi tưởng về những lời tàn nhẫn lạnh lùng mà cô đã nói. Chỉ cần không nghĩ tới là anh có thể tự lừa dối mình rằng chuyện rất nhiều năm về trước chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Không ai biết rằng anh đã đi bao lâu trong cái đêm mưa gió ấy, cũng không ai biết rằng anh đã khóc bao nhiêu trong cái đêm mưa gió ấy. Mưa lớn xóa nhòa đi tất cả. Trong một thời gian rất dài, tối nào anh cũng nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, vẫn là anh một mình đi trong mưa. Sấm chớp như lưỡi dao sắc nhọn, rạch toang màn đêm mù mịt. Mưa lớn như những sợi thừng quất lên mặt anh, lên người anh. Trên mặt anh, không biết là nước mưa hay nước mắt. Kể từ khi trưởng thành, chưa bao giờ anh khóc thảm thiết đến vậy. Trong cơn mưa, những ánh đèn pha ô tô chói lóa đi ngược lại phía anh. Còn anh, trong một khoảnh khắc, chỉ muốn lao thẳng vào ánh đèn chói lóa đó, để cho tan xương nát thịt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa. Hồi còn ở Mỹ, thậm chí Nhất Vũ Thịnh đã phải đi khám bác sĩ tâm lý. Trong một thời gian rất dài, anh phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc. Cả quá trình trị liệu kéo dài đến 3 năm. Cuối cùng, anh cũng không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Bác sĩ tâm lý ân cần nhắc nhở anh, đây không có nghĩa là anh đã khỏi bệnh, mà chỉ là tạm thời gác lại nỗi đau trong tim mình. Hay nói cách khác, anh có thể tự lừa dối mình rằng chuyện gây tổn thương sâu sắc cho anh ngày xưa chưa từng xảy ra. Những trường hợp như thế này rất hay gặp ở lâm sàng, ví dụ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thường hay ngoan cố phủ nhận chuyện con cái đã chết. Ví dụ như người phụ nữ bị hiếp dâm thường hay lựa chọn quên đi những gì diễn ra tối hôm đó. Điều này còn tệ hại hơn là mơ thấy ác mộng, bởi triệu chứng bên ngoài đã chuyển thành triệu chứng bên trong. Tâm lý của anh trong một số trường hợp đặc biệt nào đó sẽ càng không ổn định hơn. Anh không hề lựa chọn quên nó đi, mà anh lựa chọn tạm gác lại nó mà thôi. Lời nói của bác sĩ tâm lý vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Nhưng mấy năm nay, cảm xúc của anh chưa bao giờ vượt quá phạm vi bản thân có thể khống chế, cho đến khi anh gặp lại cô. Cô đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới từ lâu. Còn anh cũng nên chấm dứt nỗi vương vấn phi thực tế và vô vọng vĩnh viễn này thôi. Anh nên lựa chọn lãng quên thật sự. Khi Đàm Tĩnh đi đến xe buýt, cô bỗng thấy rất mệt. Trong túi cô vẫn còn hơn 5.000 tệ. Chiều nay, cô đã mang chiếc ghim cài áo đi bán. Ngày xưa, trong khi khó khăn nhất, cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bán chiếc ghim ấy, vì đó là món quà đầu tiên mà Nhiếp Vũ Thịnh tặng cô. Nhưng chiều nay, cô ra tiệm cầm đồ. Giá bạch kim mấy năm gần đây đã tăng gấp mấy lần. Vì thế cô không ngờ chỉ riêng bạch kim đã trị giá hơn 5.000 tệ. Còn kim cương vụn lại không được bao nhiêu. Họ tổng cộng trả cho cô 5.600 tệ. Cô đút vào túi rồi đi thẳng đến bệnh viện. Khi y tá nói với cô rằng Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây, cô còn tưởng anh cố tình tránh mặt mình. Cô đứng ngoài hành lang, lòng thấy lạnh lẽo vô cùng. Kể từ sau khi đòi tiền anh lần trước, ngay bản thân cô cũng thấy rằng mình không còn mặt mũi nào gặp lại anh cả. Nếu như cứng rắn hơn một chút, cô nên trả lại anh số tiền 5.600 tệ này. Nhưng cô không thể làm thế được. Tôn Chí Quân cần tiền. Tuy cô không kiếm được đủ 2 vạn, thì cô phải đưa cho anh ta vài nghìn. Nếu không, không chừng anh ta sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì đó. Ký ức cứ bị gặm nhắm từng chút một như vậy. Chút kỷ niệm cuối cùng cũng bị cô quy đổi thành tiền. Cô cười tự giễu, vì tiền mình còn có thể làm được gì nữa chứ. Xe buýt đã đến, người lên xe ở trước cổng bệnh viện rất đông. Cô chen xuống phía trước, phát hiện ra có một chỗ trống, liền ngồi xuống, ôm lấy túi rồi mơ màng ngủ một lúc. Bây giờ tối nào cô cũng đón con về nhà. Tôn Bình không giống như những đứa trẻ bình thường khác, buổi tối cần phải đặc biệt chú ý đề phòng cậu bé bị tắc thở do thiếu máu lên tim khi ngủ. Vì thế buổi tối cô toàn phải tỉnh dậy 3-4 lần xem con trai ngủ thế nào. Công việc hành chính phức tạp hơn rất nhiều so với công việc thu ngân. Những cái cô cần học quá nhiều, ngày nào cũng bắt buộc phải nắm rõ rất nhiều kiến thức mới. 8 tiếng mỗi ngày đối với cô quả là rất hạn hẹp. Cô chỉ chợp mắt một lát, mở mắt ra đã phát hiện có gì đó bất thường. Khóa của chiếc túi trong lòng cô bị kéo ra. Cô lập tức kiểm tra đồ, mới phát hiện hơn 5.000 tệ để trong túi đã không cánh mà bay. Đàm Tĩnh vội vàng đứng phắt dậy. Cô chỉ mới chợp mắt một lát thôi, sao tiền đã biến mất rồi. Này anh ơi, tiền của tôi bị lấy cắp rồi. Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói không rằng. Anh ơi, phiền anh lái xe đến đồn công an. Tôi chỉ mới chợp mắt một lát thôi mà, còn chưa đến 3 bến mà. Mọi người trên xe lập tức phản đối. Từ đây đến đồn công an xa lắm. Có rách việc không cơ chứ? Tôi còn phải vội về nhà đây này. Đã dừng đến 2 bến rồi, kẻ trộm không chừng đã xuống từ lâu rồi. Đúng thế, tên trộm chắc chắn là chuồn từ lâu rồi, còn ở trên xe chờ cô bắt sao? Đến đồn công an làm gì? Đi làm mất mấy tiếng đồng hồ, cơm tối còn chưa ăn đây này. Đàm Tĩnh rưng rưng nước mắt, lần nào mang theo tiền ra ngoài, cô đều rất lo lắng, rất cẩn thận. Cũng may mà, cô rất ít khi đem tiền theo người. Ấy vậy mà hôm nay, cô lại để mất tiền. Làm phiền mọi người, hơn 5.000 tệ, tôi phải bán đi món đồ quý báu nhất mới có được. Tôi còn có con trai bị bệnh tim, tôi không có tiền mổ cho nó. Cô khóc không ra tiếng, nói đứt quãng, nhưng mọi người trên xe đã lặng hẳn đi. Tài xế quay vô lăng, lái xe đến đồn công an. Khi xe dừng lại trước đồn công an, Đàm Tĩnh cảm ơn từng hành khách một. Làm phiền các anh các chị rồi. Hầu hết mọi người đều tốt bụng, gật đầu với cô, chỉ có một số ít người lầm bầm kêu cô làm mất thời gian của họ. Loanh quanh ở đồn công an mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy tiền. Anh cảnh sát tiếp nhận vụ án nói: không chừng tên trộm đã xuống xe từ lâu rồi, bọn chúng chỉ cần lấy được là xuống xe ngay. Cô cũng thật là, đem theo nhiều tiền như vậy sao không chú ý một chút. Đàm Tĩnh không nói gì, nước mắt lã chã nhỏ xuống đôi giày. Cuối cùng làm thế nào về nhà, làm thế nào lên lầu, Đàm Tĩnh cũng không còn nhớ nổi nữa. Đến tận khi bước vào nhà, cô mới sực nhớ ra mình quên không đón con. Cô xin nghỉ nửa ngày đi bệnh viện, vốn tưởng nói chuyện xong có thể đi đón con. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh cho cô leo cây, đợi anh ta về bệnh viện làm ca đêm thì đã 6 giờ, còn cô khi ra khỏi bệnh viện cũng đã 8 giờ rồi. Cô định mang tiền về nhà cất rồi đi đón con, vì đem tiền đi đem tiền lại không an toàn. Thế nhưng cô đã đánh mất tiền. Cô gục xuống bàn, òa lên khóc nức nở. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như thế này. Lúc ra khỏi phòng làm việc của Nhiếp Vũ Thịnh, cô đã cảm thấy chút hy vọng mong manh cuối cùng của mình cũng sắp tắt. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh nói rất khéo léo, nhưng cô biết ca phẫu thuật này chắc chắn có rất nhiều rủi ro. Mấy lần cô định nói rồi lại thôi. Cô không có khả năng lựa chọn phương án phẫu thuật truyền thống. Thế nhưng là một người mẹ, cô càng không muốn con mình phải mạo hiểm nhiều như vậy. Có điều cô không thể ngờ được rằng mình lại làm mất tiền trên đường về nhà. Hơn 5.000 tệ này tuy cô định đưa cho Tôn Chí Quân, nhưng số tiền này là do cô bán chiếc ghim cài áo đi mới có được. Chuyện này giống như một chiếc áo cuối cùng vắt lên lưng lửa, làm cô sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ đây đúng là báo ứng, cô vốn dĩ không nên làm như vậy. Chương 10. Hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng to như trái đào. Các đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Có điều công việc này có ưu điểm là không hỏi han việc riêng của ai. Đồng nghiệp đủ kinh ngạc, nhưng không có ai hỏi Đàm Tĩnh mắt cô sao vậy. Đàm Tĩnh đứng photo một đống tài liệu, toàn bộ là của Thịnh Phương Đình. Vì đã bắt đầu chiến dịch khuyến mại nên gần đây cả bộ phận đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Cô ôm một chồng tài liệu giao cho Thịnh Phương Đình. Anh đang vừa dùng máy tính vừa nghe điện thoại. Cô đặt tài liệu lên bàn, anh chỉ gật đầu ra hiệu rằng mình biết rồi. Đàm Tĩnh về chỗ chưa được bao lâu thì Thịnh Phương Đình gọi điện tới. Đàm Tĩnh, cô vào phòng gặp tôi. Đàm Tĩnh tưởng anh có việc quên không dặn mình nên vội vàng vào phòng anh. Cô ngồi đi. Thịnh Phương Đình lại gọi điện ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kết thúc cuộc gọi, anh đặt di động lên bàn, quan sát cô kỹ càng rồi nói: mắt cô sao vậy? Thấy Đàm Tĩnh không đáp, anh lại hỏi: có phải gặp chuyện gì khó khăn không? Gần đây cô rất cố gắng, thường xuyên làm thêm giờ đến tối mặt, anh đều biết cả. Đầu giờ làm, thần sắc cô không được tươi tỉnh, có vẻ buồn bã. Mấy ngày gần đây, cô đã quen hơn với đồng nghiệp, cũng thấy cô cười nói. Hôm qua cô xin nghỉ buổi chiều, hôm nay đi làm thì mắt sưng như hai trái đào. Tuy anh biết không nên hỏi, nhưng quan tâm đến cấp dưới cũng là một phần của công việc kia mà. Không sao, tôi có chút việc riêng thôi ạ. Ồ, vậy cô làm việc tiếp đi. Anh hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp nữa. Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh. Đàm Tĩnh hiểu nhầm ý anh. Anh yên tâm, tôi sẽ kiểm soát tâm trạng bản thân, không để ảnh hưởng tới công việc đâu. Đến trưa, Ghi gọi cô cùng đi ăn. Đàm Tĩnh mất tiền, vốn chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhưng Ghi quá nhiệt tình nên cô không tiện từ chối. Bình thường các đồng nghiệp trong công ty hay ăn tại quán ở tầng dưới, vì ở đó rẻ lại sạch sẽ. Mọi người liền coi đó là nhà ăn luôn.